Bảy thời phần 2 chương 31. Cùng ngày, người đứng đầu của ba nhà ở trong phòng làm việc tại nhà của hoàng đế mở một cuộc họp bí mật kéo dài rất lâu. Thời điểm ba người rời đi, hoàng đế tỏ rõ muốn gặp mặt Yến Phi. Ba người đem chuyện này nói cho con trai, cũng đem thái độ của hoàng đế nói cho con trai. Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiểu cũng không trách cha mình lắm miệng. Bọn họ từ trong chuyện này ngửi được một ít tín hiệu chính trị. Suy tính cặn kẽ một phen, ba người vẫn đem chuyện này nói cho Yến Phi. Ngoài dự liệu của ba người, Yến Phi không hề mất hứng, biểu hiện cũng rất bình thản. Có lẽ là vì hắn đã tiếp nhận được việc mình có thể mang thai. Đối với chuyện tiêu phụ bọn họ đem chuyện này nói cho hoàng đế, Yến Phi cũng thản nhiên tiếp nhận. Lần này gặp chuyện không may, Yến Phi đối với hai đứa con trai cảm thấy có nhận thức càng thêm sâu sắc. Đứa nhỏ rất có thể sẽ di truyền đặc điểm thân thể của hắn. Ở sâu trong nội tâm, hắn cũng không muốn đứa nhỏ sau này đối với tình huống thân thể của mình phải bí mật giấu giấu diễm diễm. Xuất viện ngày thứ hai, Yến Phi thoải mái theo 6 vị trưởng bối ba nhà cùng ba đứa con trai tới nhà hoàng đế làm khách. Hoàng đế dĩ nhiên ngoài dự đoán của mọi người, đem con trai cùng con dâu đều gọi tới trong nhà, còn có cả cháu trai nhỏ của ông. Hoàng đế biểu hiện Yến Phi mang thai tự hồ là một chuyện bình thường tới không thể bình thường được hơn. Thời điểm Yến Phi sau khi vào cửa cởi áo khoác, ông còn cười ha ha nói: Yến Phi à, sau này cháu có lẽ sẽ ở trên lịch sử phát triển của loài người lưu lại danh tiếng à. Yến Phi nửa đùa nửa giỡn nói: Có thể không cần không, rất mất mặt à. Ha ha ha, đây cũng không phải là chuyện mất mặt, có lẽ con cháu của ta về sau cũng sẽ giống với cháu à. Gọi Yến Phi ngồi xuống bên người, hoàng đế đối với bụng của Yến Phi tỏ ra nồng đậm hứng thú. Con trai cùng con dâu của hoàng đế mặt mang tươi cười ngồi ở một bên, đối với Yến Phi không biểu hiện ra bất kỳ ngạc nhiên gì. Con dâu của hoàng đế còn hướng Yến Phi giới thiệu một ít kinh nghiệm chăm sóc đứa nhỏ. Thời điểm ăn cơm, hoàng đế nửa giả nửa thật nói với ba nhà trưởng bối: Nếu cháu trai của mọi người giống với Yến Phi, tôi đây liền đặt trước một cửa đính hôn cho bé, từ bé cho bánh bao nhà tôi. Yến Phi cũng nửa thật nửa giả nói: Chỉ cần bản thân đứa nhỏ bằng lòng, cháu không phản đối. Ha ha, tôi cũng không phản đối. Trưởng bối ba nhà cũng lên tiếng. Tiểu bánh bao 1 tuổi rưỡi được mẹ mình ôm trong lòng ăn cơm, còn chưa hiểu đính hôn từ bé là gì. Ăn cơm một hồi, mọi người ăn tới rất vui vẻ. Cơm nước xong còn hàn huyên hơn nửa ngày, Yến Phi lúc này mới rời đi. Ba người vừa rời đi, hoàng đế lời mang thâm ý nói với con trai: Có lẽ đây thật sự chính là phương hướng phát triển của nhân loại rồi. Tạm dừng một chút, ông nói: Ngày mai gọi Giản Trọng Bình tới văn phòng của ta một chuyến. Vâng. Khác với vẻ ôn hòa vừa rồi ở một chỗ với khách, con trai của hoàng đế giờ phút này vẻ mặt nghiêm túc cùng cẩn thận. Trên đường trở về, Yến Phi đang cân nhắc thái độ của hoàng đế. Qua một lát, hắn hỏi: Hoàng đế sẽ không thật sự muốn cùng đứa nhỏ của chúng ta đến ước đi? Nhạc Thiệu không chút nào để ý nói: Mặc kệ chú ấy, chờ đứa nhỏ của chúng ta trưởng thành, ai biết có thể hay không coi trọng tiểu bóng bao nhà chú ấy. Ba nhà chúng ta cùng hứa gia kết mình, chuyện này hiện tại đã không còn là bí mật, khắp nơi đều đang suy nghĩ biện pháp mượn sức. Hoàng đế nói như vậy là rất bình thường. Cục cưng khỏe không? Vừa mới ra viện, Nhạc Thiệu vẫn còn lo lắng. Yến Phi hiện tại động tác quen thuộc nhất chính là sờ bụng, nói: Rất khỏe, vừa rồi còn đạp ăn 2 cái, hiện tại hình như đã ngủ. À, ba vị sắp trở thành ba bà đều nở nụ cười. Đối với thái độ của hoàng đế, Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng với Tiêu Tiếu phản ứng đều giống nhau, không quan tâm. Về đến nhà, không nói cho cha mẹ biết chuyện này, sợ dọa tới bọn họ, Yến Phi cùng cha mẹ hàn huyên vài câu rồi đi nghỉ ngơi. Mà trưởng bối ba nhà sau khi trở lại đại viện liền tụ tập ở trong nhà Nhạc Thiệu thảo luận một ít sự tình càng sâu hơn liên quan tới tương lai phát triển của ba nhà. Hai heo con còn chưa sinh ra đã liên lụy rất nhiều đến vận mệnh tương lai của ba nhà. Hoàng đế đối với sự kiện tông xe tỏ thái độ cũng phần nào đó quyết định kết cục 6 thanh niên coi trời bằng vung kia cùng gia tộc sau lưng bọn họ. Ở nhà bồi Yến Phi thêm vài ngày, Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì mới đi làm trở lại. Tiêu Tiếu thì đã nghỉ sớm, xuất viện về nhà. Hai con heo con trong bụng của Yến Phi cũng khôi phục trạng thái làm việc, nghỉ ngơi và ăn cơm bình thường. Mỗi ngày ngoài ngủ ra, chính là ở trong bụng của ba hoạt động tứ chi. Hai đứa nhỏ không gian có hạn, thường thường chọc chọc cho dạ dày của Yến Phi rất khó chịu. Hắn hiện tại một ngày ăn 4-5 bữa, mỗi bữa ăn không nhiều lắm, ăn nhiều sẽ khó chịu. Yến Phi đem lê trắng đã được nướng chín đặt ở bên lò sưởi, sau đó cắt thành miếng nhỏ, ăn vừa ngon lại vừa không sợ bị nguội lạnh. Bưng một đĩa lê trắng, Yến Phi cầm nĩa cắm một miếng đưa cho Tiêu Tiếu. Tiêu Tiếu cắn xong liền nói, ăn ăn đi. Vừa mới ngủ dậy, mẹ hắn liền bưng một đĩa lê nướng đặt vào tay hắn. Yến Phi chỉ cảm thấy thật hạnh phúc. Tiêu Tiếu ôm hắn, Yến Phi cả người nằm ở trên sofa, dựa lưng vào Tiêu Tiếu. Tay của Tiêu Tiếu đặt ở trên bụng hắn nhẹ nhàng vuốt về. Từ sau khi Yến Phi mang thai, bốn người đều dưỡng thành thói quen không có việc gì liền sờ bụng hắn. Điện thoại trong nhà vang lên, Tiêu Tiếu vươn tay tiếp nhận. Ai đấy? Tiêu ca, em là em, Tường Tử. Tiêu Tiếu nhìn thời gian, em tan học rồi nhỉ, muốn về muộn một chút. Gọi điện thoại về nhà tầm này, Tiêu Tiếu chỉ có thể nghĩ ngay đến việc này. Yến Tường ở bên kia điện thoại rất lo lắng. Tiêu ca, em hiện tại không thể trở về, có rất nhiều người tới tìm em, muốn em giúp họ cầu xin anh trai, em đang trốn trong phòng học à? Trong mắt của Tiêu Tiếu xẹt qua một tia sắc lạnh nói, em ở trường, em chờ ở trong trường, anh phái người qua đón em. Dạ. Yến Phi nghe được trong thanh âm truyền ra từ loa, nhíu mày, những người đó thấy xin các em không được nên chạy tới tìm Tường Tử. Tiêu Tiếu gọi điện thoại cho trợ lý để hắn ta xem có ai phụ cận trường học Yến Tường, đi đem Yến Tường đón trở về. Sau đó cậu lại gọi vài cuộc điện thoại, phái người đi cảnh cáo những người đó không được quấy rầy Yến Tường. Yến Phi tiếp tục ăn lê, những người đó căn bản không rõ ràng tình huống. Hai con heo con nhà hắn suýt chút nữa bị bọn họ làm cho xảy ra việc ngoài ý muốn. Đừng nói tìm Yến Tường trở về cầu xin, cho dù trực tiếp cầu xin hắn, hắn cũng không đáp ứng. Yến Phi nói, đưa cho Yến Tường vài vị bảo tiêu, để bọn họ mỗi ngày đưa đón thằng bé đi học. Em ấy là em trai anh, về sau người đến tìm em ấy phỏng chừng cũng không ít. Được. Hơn một giờ sau, Yến Tường được người đón trở về, vẻ mặt vẫn chưa hoàn hồn. Vừa vào cửa cậu liền hô lên, anh, có rất nhiều người đứng ở cổng trường chờ em, thật là đáng sợ. Em có gặp bọn họ không? Không, bọn họ vây quanh em muốn nói em giúp bọn họ làm cái gì đó. Bảo vệ của trường học chắn giúp em. Em chạy trở về trường học rồi nhanh chóng gọi điện thoại về nhà. Trong khoảng thời gian này, anh sẽ phái người đưa đón em đi học. Chờ sự tình qua rồi em lại tiếp tục ngồi xe buýt. Vâng. Yến Tường rõ ràng là bị dọa sợ, không có ý tứ phản đối. Những người đó thiếu chút nữa làm cháu trai nhỏ của cậu bị thương. Cậu tuyệt đối không giúp những người đó cầu xin tha thứ. Trong lúc Yến Phi nằm viện, ba vị bạn tốt kiêm bạn cùng phòng đang đi du học ở Mỹ cũng gọi điện thoại về nước ân cần hỏi thăm. Ba người ở Mỹ đã bắt đầu bận rộn gấp gáp học tập. Vụ tin tức siêu hot này vẫn luôn duy trì hơn 4 tháng liền. Kết quả phán quyết cuối cùng, 6 thanh niên kia bị tống vào trong tù. Đơn chống án của 6 thanh niên toàn bộ bị bác bỏ. Trong đó có 2 người chưa đủ 18 tuổi, phải tới viện thiếu niên tiếp nhận 3 năm giáo dục. Người trên 18 tuổi, thấp nhất là bị phán 10 năm tù, cao nhất là bị phán chung thân. Mà vị bị phán chung thân kia chính là cái kẻ đã lái xe cố ý tông xe. Một vị lái xe khác trước hết cũng phải tới trại cai nghiện để cưỡng chế cai nghiện, sau đó trong song sát trải qua 16 năm thời hạn thi hành án của mình. Về phần có thể đi ra ngoài hay không liền khó nói trước được. Mẹ gia đình của những thanh niên này cơ hồ cũng bị tai nạn ngập đầu. Những người thích dùng túng cho con trẻ ở bên ngoài làm sằng bậy. Nhóm cha mẹ muốn lợi dụng tiền cùng quyền của mình để đè ép mọi chuyện giải quyết phải nếm quả đắng do chính tay bọn họ trồng xuống. Thời gian lại từ tháng 11, Tiêu Tiếu phải bảo tiêu mỗi ngày đưa đón Yến Tường đi học. Yến Tường hết sức không quen, chung quy cảm thấy cực kỳ có lỗi đối với ông anh lái xe. Để cho người ta mỗi sáng tinh mơ đến cổng tiểu khu chờ mình, buổi chiều lại chạy đến cổng trường đón cậu. Nếu trường có hoạt động gì đó, lái xe còn phải tới từ sớm hoặc là chờ cậu rất lâu. Mặc dù lấy thân phận của anh trai cậu phải người ngày mỗi ngày đưa đón cậu cũng là bình thường, nhưng Yến Tường từ nhỏ là từ nông thôn lớn lên chính là không quen. May mắn anh trai cậu nói chờ sự kiện kia qua thì sẽ ngừng để lái xe đưa đón cậu, Yến Tường mới thoải mái hơn một chút ít. Kiểm sản tháng 11 đã sớm kiểm tra xong, thời gian cũng càng ngày càng lạnh. Yến Phi cũng không đi ra ngoài, mỗi ngày nhiều nhất là ở trong sân đi bộ một chút, chẳng qua là phải mặc áo bông. Tôn Kính Chi trong khoảng thời gian này đặc biệt bận bịu. Mỗi ngày buổi tối mặc dù đúng giờ trở về, nhưng cơm nước xong liền đi tới thư phòng để tăng ca, thường xuyên đến rạng sáng mới có thể nghỉ ngơi. Sarah, Nhạc Thiệu cũng không bận bịu như vậy. Hôm nay, Yến Phi lại tỉnh dậy từ trong một nụ hôn. Từ sau khi Tiêu Tiếu không đi làm nữa, mỗi ngày buổi sáng, người phụ trách gọi Yến Phi dậy liền biến thành Tiêu Tiếu. Chẳng qua khí tức lẫn trong nụ hôn này không giống với Tiêu Tiếu, Yến Phi còn chưa thanh tỉnh, mơ mơ hồ hồ gọi A Trì. Một bên hôn hắn, một bên sờ bụng hắn, người kia ôn nhu lên tiếng. Tối qua đem công tác ngày hôm nay làm xong, em hôm nay ở nhà với anh. Gần đây bận quá, Tôn Kính Chi cực kỳ buồn bực. Y rất muốn giống Tiêu Tiếu, mỗi ngày ở nhà với Yến Phi cùng đứa nhỏ. Đứa nhỏ trong bụng lại bắt đầu đá loạn, Yến Phi cả người nôn nao uể oải, không muốn cử động. Cuối tháng 11, bụng của hắn sắp được 8 tháng. Thân thể nam tính của hắn hiện giờ mang thai tròn xoe siêu bự. Bộ ngực không còn tuyến, không có tuyến sữa. Ba người không chỉ cảm thấy quái dị, ngược lại là yêu thích vô cùng. Thích nhất là cái bụng phần to kia của hắn. Vậy chứ, đói bụng đi. Không quá đói bụng, Yến Phi lười biếng nói. Không muốn cử động, mệt. Tân Kính Trì đau lòng nói. Vất vả cho anh. Về sau đừng để ý mấy vị già cả trong nhà nói cái gì. Chúng ta chỉ sinh thai lần này thôi. Nhìn anh khó chịu như vậy, bọn em đều cực kỳ hối hận. Yến Phi cười nói. Được à, các em về sau phải mang bao. Cũng không thể hai người đồng thời tiến vào. Áp. Tôn Kính Trì khụ một tiếng, đứng đắn nói. Bọn em không bắn vào trong. Yến Phi đập một cái vào lưng của y, sau đó nói. Lại nằm thêm một lát, không quá đói bụng, lấy chan cốc nước. Yến Phi đập một cái vào lưng của y, sau đó nói. Lại nằm thêm một lát, không quá đói bụng, lấy chan cốc nước. Tôn Kính Trì xuống giường rót nước cho Yến Phi. Yến Phi không có cách nào xoay người, hỏi. Tiểu Tiểu đâu? Tiêu Thúc tìm cậu ấy có việc, cậu ấy tới văn phòng của Tiêu Thúc, cấp trên hình như giao nhiệm vụ gì đó. À, rót nước cho Yến Phi, rót cho Yến Phi cốc nước. Tôn Kính Trì một tay đỡ Yến Phi ngồi dậy, một tay đỡ cốc nước cho hắn. Ở sau khi Yến Phi uống xong, Tôn Kính Trì nói, em mang bữa sáng lên đây, thời gian không còn sớm, không thể không ăn sáng. Sờ sờ bụng, Yến Phi gật đầu, cũng được. Tôn Kính Trì đem cốc nước đặt trở lại trên tủ đầu giường, đi lấy bữa sáng cho Yến Phi. Ngày sinh theo dự tính tới gần, trái tim của ba người cũng treo cao. Rất nhanh, Tôn Kính Trì bưng bữa sáng lên đây. Yến Phi không có khẩu vị mấy, y cũng không lấy nhiều lắm. Yến Phi xuống giường đi đánh răng, nhìn thấy bữa sáng đặt trên bàn trà. Gian ngoài, hắn hỏi, em thì sao, ăn chưa? Tôn Kính Trì nói, em ăn rồi. Yến Phi nhíu mày, sao không ngủ thêm một lát? Tôn Kính Trì cười nói, em bị con trai đá tỉnh. Bọn nhỏ nói cho em biết, ba ba, người nên rời giường, bọn con một lát muốn ăn cơm. Yến Phi nở nụ cười, Tôn Kính Trì vươn tay. Yến Phi vịn lấy tay của y, chậm rãi ngồi xuống trên sofa, sau đó tiếp nhận cốc sữa đậu nành mà Tôn Kính Trì đưa tới. Tôn Kính Trì ngồi bên cạnh Yến Phi, hầu hạ hắn ăn bữa sáng. Lát nữa có muốn ra ngoài đi dạo một chút không? Người này sắp sinh rồi, mỗi ngày đều phải cam đoan lượng vận động thích hợp. Yến Phi ăn bánh bao, gật gật đầu. Chờ Yến Phi ăn xong bữa sáng, Tôn Kính Trì bồi hắn đi dạo trong vườn. Bên ngoài rất lạnh, Yến Phi mặc áo khoác, quàng khăn quàng cổ, đi dạo trong sân. Tôn Kính Trì cảm thấy rất ủy khuất hắn. Mặc dù ở chính là biệt thự, sân cũng đủ lớn, nhưng đối với người mang thai mà nói thì vẫn là quá nhỏ. Yến Phi một bàn tay đặt trong túi áo của Tôn Kính Trì, một bàn tay đeo găng tay đỡ lấy phần eo cầm cần của mình. Đi một lát, Yến Phi đột nhiên nở nụ cười. Nếu một năm trước có ai đã nói với anh rằng anh sẽ mang thai đứa nhỏ, anh khẳng định sẽ đem người kia một cước đạp chết. Tôn Kính Trì xoa nắm bàn tay đang đặt trong túi áo cũ mình của Yến Phi, cảm khái hàng ngàn hàng vạn nghìn lần. Một năm trước nếu có người nói cho em biết anh sẽ trở về, em cũng sẽ đem người kia đạp chết. Yến Phi nhìn gắt gao mắt Tôn Kính Trì, cũng thuận theo cảm khái nói. Cuộc sống trong một năm này giống như nằm mơ vậy. Tháng 11 năm trước, anh còn đang ở trong quán bar làm thêm mà. Sau đó lại bị thương nằm viện, lại cùng các em nhận thức. Đã xảy ra rất nhiều chuyện như vậy. Tháng 11 năm nay, anh lại mang thai, chuẩn bị sinh đứa nhỏ cho các em. Em nói xem có phải hay không giống như nằm mơ. Tôn Kính Trì rất tự nhiên ở trên miệng Yến Phi hôn một cái, sau đó nói. Nghĩ đến sự tình đầu năm trước, em cực kỳ hối hận, cũng cực kỳ oán giận anh. Thời điểm anh vừa trở về thì nên gọi điện thoại cho bọn em, chứ không phải trốn tránh bọn em, làm cho bọn em không nhận ra anh. Phi của em sao có thể đi lau bàn trong canteen, đi ca hát trong quán bar để kiếm tiền? Yến Phi Phi cười nói, còn Phi của em có buồn nôn không? Không buồn nôn, anh chính là Phi của em, Phi của bọn em. Tân Kính Trì đứng lại, lại đối mặt nhẹ nhàng ôm lấy Yến Phi. Bụng của đối phương quá lớn, không thể ôm chặt, là ở trên miệng của Yến Phi hôn vài cái nói. Trước kia mỗi ngày đều ở trong mộng hồn anh như thế, hiện tại rốt cuộc có thể muốn hôn lúc nào liền hôn lúc ấy. Yến Phi ngửa đầu, nhìn khuôn mặt thành thục ổn trọng hơn rất nhiều so với sâu trong trí nhớ của mình, của Tôn Kính Trì, không khỏi thì thào nói. A Trì, ba em các em sao có thể chấp nhận? Chấp nhận chung một người à? Sẽ không, cảm thấy xấu hổ sao? Vấn đề này hắn đã sớm muốn hỏi. Tôn Kính Trì dùng hai bàn tay ấm áp của mình ôm lấy khuôn mặt bị gió thổi tới có chút lạnh của Yến Phi, nói. Nếu là những người khác, ba người bọn em chỉ đơn thuần là tìm kích thích, nhưng không phải anh. Ở trong sinh mệnh ba anh em bọn em, anh chiếm cứ rất nhiều. Anh không ở đây, bọn em liền cảm thấy sinh mệnh cũng không đầy đủ. Cả ngày đều ngây ngô đần độn, không biết bản thân nên làm cái gì. Dường như bắt đầu từ nhỏ, ba anh em bọn em chưa từng có ai có suy nghĩ muốn đập chiếm anh ở trong đầu. Sau đó y cười. Bọn em lúc nhỏ liền bắt đầu đi theo sau mông anh. Trưởng thành muốn đồng thời có được anh là chuyện tự nhiên như nước chảy thành sông mà thôi. Trong mắt hiện lên ảm đạm, Tôn Kính Trì nghẹn họng, nghẹn giọng. 5 năm cô độc kia, hưởng qua một lần là đủ rồi. Yến Phi áy náy không thôi. Thật xin lỗi, A Trì, anh không nên bỏ lại các em. Sau đó hắn sờ sờ bụng lại an ủi. Chẳng qua nếu anh không rời khỏi các em thì sẽ không có hai con heo con này. Tôn Kính Trì nhếch môi há miệng. Em thà rằng không có hai heo con cũng không muốn anh rời đi. Trái tim của Yến Phi nhói đau. Ngay sau đó Tôn Kính Trì nở nụ cười. Cho nên hai con heo con chính là bồi thường khi anh làm cho bọn em mất anh lâu đi như vậy. Cúi đầu ở bên tai của Yến Phi nói. Anh trai, nói anh yêu em. Yến Phi không chút keo kiệt nói ra lời yêu. Anh yêu em, A Trì. Yêu A Trì, yêu Thiệu Thiệu, yêu Tiểu Tiểu của anh, yêu ba ba của hai con heo con. Nụ cười của Tôn Kính Trì ngọt ngào và hạnh phúc vô cùng. Đem tay của Yến Phi mạnh mẽ ấn trở lại trong túi của mình. Y cất bước. Đừng nữa thì sẽ lạnh. Đi thêm một chút nữa rồi về nhà đi. Được. Lại đi thêm 20 phút. Eo của Yến Phi không đứng thẳng nổi. Tôn Kính Trì dìu hắn vào nhà, ngồi xuống trên sofa. Yến Phi yên lặng thở hổn hển, thể lực rõ ràng không tốt. Tôn Kính Trì đi vào phòng bếp đun sữa nóng cho Yến Phi. Yến Tâm Ngư cùng Điền Vãn Hương đang ở trong phòng bếp chuẩn bị cơm trưa. Con trai sắp sinh, trái tim của hai người cũng treo cao. Điện thoại tư nhân vang lên, Yến Phi tiếp nhận. Alo, Yến Phi à, là ta, Hứa Thúc Thúc của con. À, Hứa Thúc Thúc, con chào chú. Người cùng dì gần đây có khỏe không? Con hiện tại thân thể không tiện, không có cách nào đi thăm hai người. Ta với dì con đều rất khỏe, cảm ơn con nhớ thương. Yến Phi à, một trong hai đứa nhỏ của Hứa Cấp Xuyên sắp sinh rồi. Một đứa nhỏ khác hôm nay cũng ra đời. Sau khi sinh mổ, ta gọi điện thoại cho Cấp Xuyên, nó bảo bệnh không về được. Con giúp chú gọi điện thoại khuyên nhủ nó. Nó làm cha không thể không trở lại. Đứa nhỏ bên này vừa sinh ra nó liền muốn ly hôn. Vậy về sau người khác sẽ đối đãi với hai đứa nhỏ này thế nào? Yến Phi kinh ngạc. Ngày sinh dự tính của đứa nhỏ của Hứa Cấp Xuyên là hôm nay sao? Có một đứa sẽ sinh trước 3 ngày. Người hiện tại đang ở trong phòng sinh à? Bởi vì nói với bên ngoài là đứa nhỏ là song bào thai, cho nên đứa nhỏ còn lại kia sẽ mổ luôn trong hôm nay. Hai người đều đã vào phòng sinh, nhưng Cốc Xuyên nó nói bận rộn không trở về được. Yến Phi hỏi, chú cùng dì đều ở bệnh viện sao? Dì con ở đó, quân bộ lát nữa có một cuộc họp quan trọng, ta không rời đi được. Yến Phi liền nói, con để Nhạc Thiệu, Kính Trì cùng Tiêu Tiếu qua bệnh viện, sau đó lập tức gọi điện thoại cho Cốc Xuyên. Nếu Cốc Xuyên thật sự không về được, người cũng đừng gấp. Bọn con khẳng định sẽ cấp cho đứa nhỏ đầy đủ thể diện. Hứa Phụ cảm kích nói, vậy thật sự cảm ơn con. Hứa Thúc Thúc, người cũng đừng cùng con khách khí. Con hiện tại sẽ liên lạc với Nhạc Thiệu bọn họ là bệnh viện nào? Ngay tại bệnh viện của Trọng Bình. Được. Hứa Phụ cúp điện thoại. Yến Phi đối với Tôn Kính Trì vừa đun nóng sữa đi ra, nói, A Trì, đứa nhỏ của Cốc Xin sắp sinh, em bảo Thiệu Thiệu cùng Tiểu Tiểu qua đó giúp đứa nhỏ giữ thể diện. Anh gọi điện thoại cho Cốc Xin. Em gọi điện thoại cho nhị ca cùng lão tử. Anh trước hết uống sữa đã. Yến Phi tiếp nhận cốc sữa, ực, đem cốc sữa có độ ấm vừa phải một hơi uống hết. Sau đó gọi điện thoại cho Hứa Cốc Xuyên. Trong điện thoại vang lên 4 tiếng kéo dài. Hứa Cốc Xuyên mới tiếp nhận. Alo, Cốc Xuyên, là tôi, Yến Phi. Đại Phi à, gần đây khỏe chứ? Tôi khỏe lắm, chẳng qua cậu nên quan tâm không phải là tôi. Con trai cậu sắp sinh rồi, cậu còn không mau chóng quay về. Chợt, Hứa Cốc Xuyên tự hồ rất không kiên nhẫn. Có phải cha tôi gọi điện thoại cho cậu không? Yến Phi không đáp lời mà hỏi ngược lại. Thời điểm tôi sinh, cậu có về không? Hứa Cốc Xuyên khẳng định trả lời. Đương nhiên phải về rồi. Sau đó anh trầm mặc, Yến Phi cũng không lên tiếng. Vài giây sau Hứa Cốc Xuyên nói. Tôi hiện tại không thể nói đi là đi. Tôi sẽ mau chóng trở về. Bạn tôi sinh đứa nhỏ thì anh gấp gáp trở về. Đứa nhỏ của mình chào đời thì anh không thấy thân ảnh. Quả thực là không thể nào nói nổi. Hơn nữa cũng sẽ làm cho người bên ngoài đối với đứa nhỏ có hiểu lầm. Được, tôi để Thiệu Thiệu, A Trì cùng Tiểu Tiểu qua đó. Cảm ơn. Còn cùng tôi khách khí, muốn ăn đàm đúng không? Cúp máy à? Chương 32. Không chậm trễ việc của Hứa Cốc Xuyên, Yến Phi cúp điện thoại. Bên kia, Hứa Cốc Xuyên nhún nhún vai, chuẩn bị chuyện quay về đế đô. Nghĩ đến bản thân sắp ly hôn, anh đã lập tức muốn đem Tiêu Dương túm trở về ân ái 3 ngày 3 đêm. Chẳng qua Tiêu Dương tên nhóc kia sau khi tới Mỹ rồi liền giống như mất tích. Nếu không phải Bảo Tiêu vẫn thường xuyên truyền tin tức của cậu trở lại, anh cũng hoài nghi tên nhóc kia có phải hay không ngoại tình. Điện thoại ít đến đáng thương, liền ngay cả bưu kiện cũng cơ hồ không có. Hứa Cốc Xuyên hít mắt, tên nhóc kia tốt nhất thành thành thật thật cho anh. Tần Tấn Chỉ gọi điện thoại cho Nhạc Thiệu cùng Tiêu Tiếu xong, liền đi đến bệnh viện trước. Yến Tam Ngưu từ trong phòng bếp đi ra hỏi. Con lớn à, ba má có cần đến bệnh viện hỏi thăm hay không? Đứa nhỏ của Cốc Xuyên ra đời, chúng ta không thể lãnh đạm thờ ơ à. Yến Phi ngẫm nghĩ nói. Chờ đứa nhỏ sinh ra, mẹ cùng người đến bệnh viện hỏi thăm. Hỏi xem họ có cần giúp đỡ gì không? Nếu không quá cần, các người cũng không cần bận tâm. Dù sao hai đứa nhỏ tròn một tuổi cũng sẽ đưa tới chỗ chúng ta nuôi dưỡng. Được được. Yến Tam Ngư cùng Điền Vãn Hương biết chuyện của Hứa Cốc Xuyên và Tiêu Dương, cũng biết chuyện đứa nhỏ của Hứa Cốc Xuyên là như thế nào có được. Bọn họ trong lòng đã đem Tiêu Dương trở thành em chồng của con trai, cũng không ngại hỗ trợ Tiêu Dương và Hứa Cốc Xuyên chăm sóc đứa nhỏ. Chẳng qua từ sau khi ba người kia qua Mỹ thì cũng không còn ở trong group chat bắt ảnh chụp, tựa hồ có vẻ bận rộn nhiều việc. Nghĩ tới Tiêu Dương, Yến Phi liền nghĩ tới Tiêu Bách Chu, sau đó lại nghĩ tới Nhạc Lăng. Hắn lại cầm di động lên gọi điện thoại cho Nhạc Lăng. Nhạc Lăng trái lại rất nhanh tiếp nhận. Alo, Nhạc Lăng. Yến ca, gần nhất có bận không? Công việc cũng sắp xong rồi, đang tính 2 ngày nữa qua thăm anh à. Bận rộn xong rồi thì qua đây ăn cơm đi. Anh thay Bách Chu nhìn xem em có gầy đi không. Ha ha, được, xử lý công việc xong em liền qua. Qua sớm một chút. Đứa nhỏ của Cốc Xuyên hôm nay ra đời, mấy người anh trai của em đều tới bệnh viện rồi. Hôm nay ra đời, vậy em hôm nay cũng rút ra một chút thời gian tới thăm. Em không cần bận tâm, để mấy người anh trai của em đảm nhiệm nhiệm vụ này là được rồi. Nhớ qua đen cơ mà. Được, khẳng định sẽ qua. Dặn dò Nhạc Lăng một phen phải đúng giờ ăn cơm, thay bà xã của hắn bảo vệ tốt dạ dày của bản thân. Yến Phi lúc này mới xem như tạm thời bận rộn xong. Sờ sờ bụng, Yến Phi đột nhiên có chút khẩn trương. Đứa nhỏ của Cốc Xuyên rốt cuộc ra đời, hắn thì sao? Có thể hay không cũng sinh sớm. Hai con heo con chung quy cũng sắp ra đời rồi. Mãi đến hơn 7 giờ tối, Nhạc Thiệu, Tôn Cẩn Trì cùng Tiểu Tiểu mới trở về. Hai đứa nhỏ song bào thai của Hứa Cốc Xuyên bình an ra đời, hiện tại đều đang nằm trong phòng chăm sóc trẻ em. Chẳng qua làm cho Yến Phi buồn bực chính là sau khi ba người trở về, sắc mặt vẫn luôn nặng nề, không được tốt. Chờ ba người ăn cơm xong, Yến Phi ngồi trên sofa ở trong phòng khách hỏi. Xảy ra chuyện gì? Đứa nhỏ không phải rất khỏe mạnh sao? Tiêu Tiểu ôm cổ hắn. Phi, sinh xong lần này em tuyệt đối không để cha anh sinh nữa. Nhà Thiệu khó chịu nói. Mặc kệ đứa nhỏ có mấy đứa, dù sao cũng không để cha anh sinh nữa. Tân Vấn Chi gật mạnh đầu. Mặc kệ là sinh thường hay sinh mổ đều rất khổ sở, em tình nguyện đi buộc gà rồ cũng tuyệt đối không để cha anh sinh nữa. Yến Tam Ngư cùng Điền Vãn Hương vừa nghe vậy liền gấp gáp muốn nói cái gì đó, Yến Phi bên này đã giận tái mặt trước. Các em nếu dám buộc Garo, anh liền cùng các em ly hôn. Phi! Ba người nhất thời kêu lên ai oán. Tiêu Tiểu Hồ, hai người phụ nữ kia, một người sinh thường, một người sinh mổ. Sinh thường thì mất 3 tiếng đồng hồ, đứa nhỏ mới chịu ra. Sinh mổ thì sau khi hết thuốc gây tê, vết mổ càng thêm đau nhức. Nghĩ tới anh cũng sẽ phải chịu đau đớn như thế, bọn em làm sao có thể nhẫn tâm để cho anh sinh tiếp. Lần này hoàn toàn là ngoài ý muốn, bằng không bọn em cũng không có dự tính cho anh sinh. Nhà tiểu cùng Tân Kính Trì lại gật mạnh đầu. Vậy bọn em không muốn anh chịu khổ, không muốn anh bị đau. Yến Phi cười bóp nhéo gương mặt của Tiêu Tiếu. Sinh hay không sinh cũng là chuyện của anh, các em không được đi buộc Garo, bằng không liền ly hôn. Không nói nhiều. Phi, không nói nhiều. Ba người bả vai sụp xuống. Nhạc Thiệu cắt một lớp quần áo hung hăng hôn lên bụng của Yến Phi, sau đó ôn nhu nói: Cục cưng à, các con phải ngoan ngoãn, mau chóng chui ra à, ngàn vạn lần không được tra tấn mama à, có nghe hay không? Yến Phi dùng sức nhéo mặt của Nhạc Thiệu: Các em mới là mama. Tiêu Tiểu cũng nói: Cục cưng, chỉ cần các con ngoan ngoãn mau chóng chui ra, không tra tấn ba ba, về sau các con muốn cái gì, ba ba liền mua cho các con nha. Tôn Cẩn Trì tiếp tục hối lộ: Cục cưng, chỉ cần các con ngoan ngoãn, về sau mặc kệ các con muốn cái gì, ba ba đều ủng hộ. Có ai giáo dục đứa nhỏ như các em không? Yến Phi đẩy Tôn Cẩn Trì, cốc đầu Tiêu Tiểu, đá văng Nhạc Thiệu: Nên làm cái gì thì làm cái đó đi. Phi, muốn ly hôn đúng không? Ba người động tác nhất trì sờ sờ cái mũi. Tôn Kính Trì: Em đi xả nước tắm cho anh. Tiêu Tiếu: Em đi lấy sữa nóng cho anh. Nhạc Thiệu: Em đi làm ấm ổ chanh cho anh. Mau đi đi. Yến Phi cười một bộ dáng không kiên nhẫn khoát tay. Ba người không can tâm tình nguyện rời đi. Bọn họ vừa đi, Điền Vãn Hương vừa vội vàng nói: Con lớn à, ngàn vạn lần không thể để cho bọn họ đi buộc Garo. Yến Phi nhẹ nhàng nói: Yên tâm đi, không có sự đồng ý của con, bọn họ không dám. Đêm này Yến Tam Ngư cùng Điền Vãn Hương trái lại tin tưởng. Lâu như vậy, bọn họ cũng đã nhìn ra ba người kia thật sự rất sợ con trai. Trong phòng, Tiêu Tiểu thở dài: Làm sao đây, anh trai không cho chúng ta đi buộc Garo. Nhà Thiệu khẳng định: Anh trai vẫn muốn sinh đứa nhỏ cho chúng ta. Tôn Kính Chỉ ưu thương: Vì sao không phải là ba đứa? Ba chúng ta sẽ có đủ lý do để không cho anh trai sinh tiếp. Tiếp đó, ba người đồng thời thở dài: Anh trai thực sự rất yêu chúng ta. Nếu Yến Phi ở đây, tuyệt đối sẽ cho mỗi người một cước, buồn nôn chết mất. Ngày thứ hai sau khi đứa nhỏ của Hứa Cốc Xuyên ra đời, Yến Tam Ngư cùng Điền Vãn Hương mang theo một đống đồ đến bệnh viện. Hứa gia cũng có bảo mẫu, vú em cùng với Nguyệt Tẩu, trái lại cũng không cần người khác hỗ trợ. Chẳng qua Yến Tam Ngư cùng Điền Vãn Hương vẫn ở lại bệnh viện chiếu cố hai người phụ nữ vừa mới sinh sản cả một ngày. Mặc kệ thế nào, bọn họ cũng là người mới vừa sinh con, cần có người chăm sóc. Buổi chiều ngày thứ ba, Hứa Cốc Xuyên mới vội vã từ trường phản trở về. Và ban đêm, một tờ giấy chứng nhận chính thức ly hôn đặt trong ngăn kéo bàn làm việc của anh. Đồng hồ, Hứa Cốc Xuyên đều trở về cùng Nhạc Lăng và Ẩn. Cùng Nhạc Lăng đều ở đây. Yến Tam Ngư cùng Điền Vãn Hương làm một bàn đồ ăn tươi ngon để khao hai vị vất vả cực nhọc này. Hứa Cốc Xuyên lại gầy đi một ít. Nhạc Lăng cũng không biết có phải hay không do cạo đầu đinh, thoạt nhìn cũng gầy đi một ít. Trước mặt mấy nam nhân có bày vài chén rượu, Hứa Cốc Xuyên xem trường tâm tình rất tốt, chẳng qua ở bên dưới tâm tình lại có một tia u tối. Yến Phi nói với Hứa Cốc Xuyên: Hiện tại đứa nhỏ đã sinh ra, cũng đã ly hôn, cậu đã nói với Tiểu Dương chưa? Hứa Cốc Xuyên vừa cùng mấy nam nhân ngồi ở đây cùng chén vừa nói: Tôi vừa nhắn tin cho nhóc ấy. Nhóc ấy nói khi nào cậu sinh thì sẽ trở về. Nhóc ấy hình như đang rất bệnh. Nhạc Lăng hiểu rõ nói: Thời điểm bắt Chu đi Mỹ có nói là em ấy qua Mỹ rồi sẽ nắm chắc thời gian học tập, có lẽ không có nhiều thời gian liên hệ. Tiểu Dương phỏng chừng cũng như thế. Yến Phi nói: Lúc ba người bọn họ vừa qua đó, cuối tuần cũng thường xuyên gửi tin tức, sau đó thì không thấy nữa. Thời điểm tôi nằm về, bọn họ có gọi điện thoại trở về, xem chừng đang cố gắng học tập. Sau đó hắn chế nhạo: Cậu không phải phái người theo giám sát sao, còn sợ Tiểu Dương chạy mất à? Hứa Cốc Xuyên cười cười, không kiên dè nói: Nhắc ấy hiện tại một cú điện thoại, bưu kiện cũng... Nhắc ấy hiện tại không một cú điện thoại, bưu kiện cũng chỉ là một hai phong thư. Tôi ở trường phải như thế nào cũng mất 5 năm, nhắc ấy không cần phải gấp như vậy. Yến Phi nói: Em ấy cố gắng học tập cũng là vì cậu à, em ấy không có thời gian liên lạc với cậu. Cậu tiện thì liên lạc với em ấy, Bảo em ấy không cần phải gấp như vậy. Hắn lại chuyển hướng qua Nhạc Lăng. Em cũng nói với Bách Chu, đừng quá gấp, thân thể mới là quan trọng nhất. Em sẽ khuyên em ấy. Nghĩ đến bà xã của mình, Nhạc Lăng liền đặc biệt kiêu ngạo. Yến Phi nói tiếp, hai người các người cũng phải chú ý thân thể, đừng để Tiểu Dương Bách Chu bọn họ trở về nhìn thấy các người lại đau lòng. Bọn tôi, bọn em sẽ chiếu cố tốt bản thân. Nhưng thật còn mẹ nó nhớ em ấy, nhắc ấy à. Nhạc Lăng và Hứa Cốc Xuyên trong đầu đều hiện lên một suy nghĩ. Giữa trưa ăn cơm ở Đông Hồ, Hứa Cốc Xuyên liền trở lại trường phản. Nhạc Lăng quay về trường học. Yến Phi dặn đi dặn lại Nhạc Lăng, nếu không có việc gì cứ tới Đông Hồ ở. Nhạc Lăng đáp ứng. Hai đứa nhỏ ở bệnh viện 6 ngày liền được đón về Hứa gia. Đương nhiên chỉ có hai đứa nhỏ. Yến Phi không hỏi Hứa Cốc Xuyên cấp cha mẹ đẻ của hai đứa nhỏ bao nhiêu tiền. Ở sau khi hai đứa nhỏ rời khỏi bệnh viện, hai người phụ nữ kia cũng rời đi. Hứa Cốc Xuyên cũng không nhiều lời về việc anh an bài cuộc sống sau này của hai người phụ nữ kia như thế nào, chỉ nói bọn họ sẽ không xuất hiện nữa. Yến Tâm Ngư và Điền Vãn Hương trước trước sau sau lại giúp Hứa gia chiếu cố đứa nhỏ hơn nửa tháng. Hứa phụ cùng Hứa mẫu cũng rất cảm kích hai vợ chồng Yến gia thật thà chất phác này. Chỉ chớp mắt liền đến cuối tháng 12, Yến Tâm Ngư cùng Điền Vãn Hương lại chính thức ở lại Đông Hồ. Tôn Tấn Chị cùng Nhạc Thiệu đều đã xử lý xong công tác của mình, chuyên tâm ở nhà làm bạn với Yến Phi. Bụng của Yến Phi càng thêm lớn, tựa hồ như một quả trái cây sắp chín mùi, tùy thời sẽ rơi xuống đất. Ngày sinh dự tính của Yến Phi đến gần, tất cả mọi người đều trở nên khẩn trương, đặc biệt là Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu. Tại thời điểm Yến Phi không nhìn thấy, ba người trên mặt tràn ngập u sầu. Yến Phi người này còn chưa có triệu chứng trầm cảm trước khi sinh đâu, ba vị sắp trở thành bà đã sắp trầm cảm trước. Đứa nhỏ đã lớn tới mức cái bụng sắp nứt ra, Yến Phi gần nhất khẩu vị rõ ràng cũng bị ảnh hưởng, hai chân sưng phù tới lợi hại. Chẳng qua mặt của hắn vẫn không béo lên bao nhiêu, dinh dưỡng ăn vào cơ hồ chuyển hết đến trên người đứa nhỏ. Cuối tháng 12, lần kiểm sản cuối cùng, biểu hiện phát dục của đứa nhỏ hết thảy bình thường, không hề nhìn ra dấu hiệu kinh sợ nghiêm trọng hơn một tháng trước. Điều này làm cho mọi người an tâm không ít. Còn một tuần nữa là tới nguyên đán, Yến Phi ở trong phòng thu xếp lại đồ đạc của đứa nhỏ cùng những thứ hắn muốn mang theo khi nằm viện. Ba vị phu nhân nói với Yến Phi chuyện bọn họ muốn sau khi đứa nhỏ sinh ra tạm thời ôm đứa nhỏ về đại viện. Yến Phi sảng khoái đồng ý. Dù sao hắn cũng không có sữa, cũng xác thực không thích trong lúc mình ở cữ trong nhà có quá nhiều người lạ. Đứa nhỏ ở đại viện bên kia đến khi qua tiệc đầy tháng rồi trở lại bên mình hoàn toàn không thành vấn đề. Chủ yếu nhất chính là đứa nhỏ chỉ có hai, ít nhất sẽ có một nhà cùng đứa nhỏ không có duyên phận. Để đứa nhỏ đến nhà không có duyên phận kia ở một tháng, coi như an ủi trái tim của mấy vị trưởng bối. Chẳng qua Yến Phi lại có chút lo lắng, chờ đứa nhỏ ở một tháng, trưởng bối của nhà không có duyên phận kia có thể hay không đem con trai mình trực tiếp lưu đày. Đến lúc đó, trưởng bối của nhà không có duyên phận khẳng định sẽ càng thích cháu trai, sẽ càng oán niệm bản thân không có cháu trai ruột à. Càng đến gần ngày cháu trai ra đời, các vị trưởng bối ba nhà cho dù đang công tác tâm tư cũng đặt ở Đông Hồ, nhưng vừa vặn lại đụng phải cuối năm, bọn họ thân phận địa vị cao, lúc này chính là khoảng thời gian bận rộn nhất. Họp, họp, họp, rồi vẫn là họp. Cửa phòng không khóa, Điền Vãn Hương đi vào hỏi, con lớn à, má chân trứng chim con ăn một chút. Yến Phi sáng mai chỉ uống một cốc sữa cùng ăn một chiếc bánh bao, lượng ăn thực sự quá ít. Cách bữa cơm trưa còn khoảng một tiếng, Điền Vãn Hương lo lắng chưng hai quả trứng chim. Yến Phi xoa xoa dạ dày nói, không muốn ăn, mẹ người gọt cho con hai quả cam đi. Điền Vãn Hương nói, buổi sáng con chỉ ăn vài miếng, ăn một chút đi. Yến Phi thỏa hiệp, vậy thì ăn một chút đi, chẳng qua thật sự không có khẩu vị. Ăn một chút, má múc cho con vài thìa, má bảo ba con gọt cam cho con. Được. Điền Vãn Hương khập khiễng đi vào phòng bếp. Yến Phi hai tay đỡ thắt lưng đi ra ngoài. Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu đang bố trí phòng trẻ em. Vài người thương lượng một hồi quyết định đem phòng vẽ tranh của Yến Phi chuyển đến tầng 2, sau đó đem phòng vẽ tranh hiện tại đổi thành phòng trẻ em của đứa nhỏ. Tầng 2 liền trở nên thành không gian hoàn toàn tư mật của bốn người. Tòa nhà lớn từ xây dựng đến trang hoàng xong xuôi, đến chuyển vào cũng phải mất hơn một năm thời gian nữa. Chẳng qua chuyện tòa nhà lớn, ba người vẫn chưa nói với Yến Phi, muốn tặng cho hắn kinh hỉ. Không có khẩu vị gì, miễn cưỡng ăn bốn thìa trứng chim chừng. Yến Phi ăn nửa quả cam xong, lại đỡ Thách Lương trở về phòng thu xếp đồ đạc tiếp. Bởi vì có khả năng phải sinh mổ, cho nên thời gian nằm viện có lẽ sẽ lâu, phải mang một ít đồ đạc tới bệnh viện. Đứa nhỏ sẽ ôm tới đại viện, nên cho nên Yến Phi không cần đặc biệt chuẩn bị gì đó, bên kia đều có. Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu cũng muốn đi theo bồi Yến Phi. Quần áo đồ đạc của ba người bọn họ cũng phải thu xếp sẵn sàng. Mẹ, bệnh viện bên kia Thiệu Thiệu bọn họ sẽ chiếu cố con, người và cha đi theo chăm sóc đứa nhỏ là được rồi. Yến Phi biết cha mẹ có bao nhiêu trông ngóng hai đứa nhỏ này, liền nói như vậy. Điền Vãn Hương nói, chú dì của con công tác bận rộn, ba và má chăm sóc con lúc ở cữ, bọn họ tìm nhiều người tới chăm sóc đứa nhỏ như vậy, ba má yên tâm. Mấy người dì của con nói, nếu ba má muốn thăm đứa nhỏ, bất cứ lúc nào cũng có thể đến. Yến Phi ôm mẹ mình, mẹ cảm ơn người. Điền Vãn Hương vỗ nhẹ con trai, cùng má nói cảm ơn cái gì, má cũng không yên tâm để người khác chăm sóc con lúc ở cữ. Con gần nhất phải đặc biệt chú ý, cảm thấy không thoải mái phải lập tức nói ra. Con biết rồi. Không đứng được lâu, Yến Phi ngồi xuống trên giường. Điền Vãn Hương nói, con đừng làm nữa, cần thu xếp cái gì thì cứ nói với má, má làm cho con. Thắt lưng của Yến Phi rất mỏi, hắn sờ sờ đứa nhỏ đang ở trong bụng thì chuyển quyền cước hỏi, mẹ, trước khi sinh có phản ứng gì đặc biệt không? Điền Vãn Hương nhớ lại thời điểm má sinh con cùng với em trai đều trong lúc làm việc, cảm thấy đau bụng, sau đó ba con liền mời người đến nhà đỡ đẻ cho má, cũng không có phản ứng gì đặc biệt. Yến Phi vừa nghe liền cảm thấy đau lòng. Thời điểm Điền Vãn Hương sinh đứa nhỏ, trong nhà không có tiền, không có biện pháp đưa đến bệnh viện để sinh, không bộc lộ ra, Yến Phi xoa xoa thắt lưng, đem việc thu xếp đồ đạc giao cho mẹ mình.